Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 656, chương 657, Drake Stilix. Drake thu hồi đi tâu, tâm tình hết sức phức tạp, cũng không phải bởi vì đã mất đi một cái đi tâu, dù sao đối với kênh thực lực hắn cũng là sớm có nghe thấy. Đi tâu mất đi năng lực chiến đấu cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khó giải quyết chính là Ariados cùng hiện tại Toxic Spy mang theo Sticky Web sân bãi. Ra sân Pokemon khẳng định trúng độc, hơn nữa còn sẽ bị Sticky Web hạn chế hành động, hoàn toàn không thoải mái chân tay được, như là hoàn toàn không có cách nào cũng chỉ đành nhận mệnh. Nhưng mà trong tay hắn hiện tại cất giấu một cái còn chưa xuất hiện tại trường hợp công khai thần. Bí Pokemon, con này Pokemon dưỡng thành có lưng chính nghĩa lương tâm. Cho nên Drake xuất phát từ nội tâm khiển trách một mực không có sử dụng. Đây là một cái Stilix. Nguyên bản Drake liền nuôi dưỡng một cái Stilix. Chỉ bất quá thực lực cũng chính là dừng lại tại lần thiên vương đỉnh phong. Liền ngay cả thiên vương cấp bậc cũng không đột phá nổi. Chỉ có thể làm vì mình hàng hai chủ lực. Ngay tại lúc nửa năm trước một ngày, một người quần áo lam lũ nam tử tìm được hắn, mang đến một viên cát hạt châu màu vàng. Nói là kêu cái gì, sa hồn. Chỉ cần là hệ ground Pokemon nuốt vào viên này sa hồn, thực lực tăng lên tất nhiên là một ngày ngàn dặm. Đột phá lúc đầu cấp bậc gông cùm xiềng xích cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nam tử này lấy sa hồn làm thẻ đánh bạc thỉnh cầu Drake phù hộ. Cũng xuất thủ chế phục đuổi bắt nam tử này mười mấy người. Không nghĩ tới chính là Drake chế phục mười mấy người này về sau. Nam tử này trực tiếp giết mười mấy người này. Khi Drake chất vấn thời điểm, nam tử này đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra. Nam tử này cũng là Kanto địa khu ẩn thế gia tộc thứ nhất đại địa gia tộc người. Nhưng mà trong gia tộc không được chào đón, sa hồn cũng không có truyền cho hắn. Bị tâm tư đố kỵ che đôi mắt, hắn trực tiếp giết chết gia tộc người thừa kế cướp đi sa hồn. Cuống quýt phía dưới hắn chỉ có chạy trốn. Đại địa gia tộc biết về sau tự nhiên là toàn lực lùng bắt. Bởi vì đại địa gia tộc từ vừa mới bắt đầu đều là vì Kanto liên minh thủ hộ một phương sơn lâm khu vực, cho nên Kanto liên minh cũng đầu nhập vào đại lượng nhân viên đi lùng bắt cái này đại địa gia tộc. Phản đồ, Kanto địa khu khẳng định là không ở lại được nữa. Cách Kanto gần nhất cũng chính là Johto cùng Orin Island. Johto địa khu trước mắt nhốt vào Kuroka Ryosuke lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo là có tiếng. Với lại đi đầu quân Kuroka Ryosuke, lớn nhất khả năng liền là chiếm hắn sa hồn, sau đó giết người diệt khẩu. Cho nên cái này đại địa gia tộc phản đồ liền đi vào Orin League. Đầu phục Drake, Drake người này tính cách tương đối phức tạp. Hắn ôm một viên muốn cường đại Orin League tâm, nhưng là cũng không đủ nhẫn tâm. Có một số việc vẫn là bị đạo đức cùng lương tâm chỗ bắt cóc. Chính như chuyện này, Drake muốn phải tiếp nhận sa hồn, nhưng là lại sợ Kanto liên minh nhìn ra mánh khóe. Tiếp nhận sa hồn, đối với cái này đại địa gia tộc phản đồ hoàn toàn có thể giết sạch chi. Nhưng là xuất phát từ cái này cái gọi là hứa hẹn, Drake lại một mực giữ lại cái tai họa này. Vẻn vẹn thời gian nửa năm, nuốt sa hồn Stilix từ chuẩn thiên vương đỉnh phong thực lực một đường tiêu thăng đạt đến thiên vương đỉnh phong, đã trở thành Drake thứ hai chủ lực. Siêu việt Dragon Knight cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chính vì vậy, Drake càng thêm xuất phát từ cảm kích mà để bảo toàn cái này đại địa gia tộc phản đồ. Thật tình không biết mình thể hiện ra thực lực càng mạnh, người này liền càng thêm giữ lại không được. Đối mặt Toxic Spy sân bãi cùng Ariados, Stilix ra sân không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Hệ Steel không chỉ có thể miễn dịch Toxic Spy, với lại thông qua đào hang xới đất còn có thể phá hư Toxic Spy sân bãi. Tất cả mọi người đang chờ Drake cái thứ hai Pokemon. Drake khẽ cắn môi vẫn là ném ra Steelix Pokeball. Dù sao tóm lại là muốn ra sân. Sớm ra muộn ra cũng không hề khác gì nhau. Steelix ra sân để Ariados hình thể có chút nhỏ bé. Với lại toàn trường dương lên bão cát. Ariados không thể không bắt lấy mặt đất phòng ngừa phong bão xâm nhập xáo trộn tiết tấu. Đào hang, Drake ra lệnh, có bão cát quấy nhiễu. Ariados hành động cũng biến thành chậm lụt. Với lại Steelix đem chọn cái mặt đất lật toàn bộ. Hiện tại Ariados ngay cả bước chân đều không thể đứng vững. Liên tục đào hang để hành động bất tiện Ariados không cách nào tránh né. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Thiên vương đỉnh phong Steelix sao? Kane trong lòng thầm nhủ dưới. Xuất hiện dạng này ngoài ý muốn thực là để Kane không có dự liệu. Nhưng là cũng không trở ngại. Bởi vì một cái quán quân đỉnh phong Jenga đơn đả độc đấu đủ để diệt đi 6 cái thiên vương đỉnh phong Pokemon, đã cùng vì thiên vương đỉnh phong. Kane lấy ra 4 đầu Weezing, Gyrobo, Slatbomb, vừa mới ra sân đánh ga liền nhận được Kane mệnh lệnh khẩn cấp. Hiện tại Steelix cùng 4 đầu Weezing ở vào một cái rất lúng túng lập trường. Steelix hệ Ground tuyệt chiêu đánh không đến 4 đầu Weezing. 4 đầu Weezing và khí thể tuyệt chiêu cũng bởi vì cái này bão cát mà không cách nào bình thường phát huy. Gyrobo thêm Slatbomb ra sân sau 4 đầu Weezing, người xem thậm chí ngay cả nó hình dạng thế nào đều không có thấy rõ ràng, liền đã xoay tròn lấy đâm vào bão cát bên trong. Kênh ý đồ Drake vô cùng rõ ràng. Stone Egg bắn về phía 4 đầu Weezing, bắt đầu chặn đánh. 4 đầu Weezing cùng Steelix tạo thành giằng co, bởi vì thực lực không kém bao nhiêu, ai cũng không thể cho ai tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Tới gần Steelix, bão cát không giải quyết được, căn bản không có đối Steelix nắm chắc tất thắng. Nhưng là chiến đấu chính là chiến tranh, Kane trong lòng đã có so đo. 4 đầu Weezing vung lấy Gyrobo cùng Slatbomb tới gần Steelix. Mà Steelix thực lực cho phép, phóng thích ra Stone Axe, hồn nhiên không lo lắng 4 đầu Weezing sẽ cho mình tạo thành cái gì thương tổn cực lớn. Ước chừng khoảng cách Steelix 3 mét khoảng cách, 4 đầu Weezing đã không cách nào lại tiến lên một điểm. Nhưng mà vị trí này đã đủ rồi. Ga bảo tạc. Vị trí này ga bạo tạc, kết quả chỉ có một cái. Vậy liền là đồng quy vu tận. Hiện tại tất cả người xem đều còn chưa kịp phản ứng. Drake tựa hồ ý thức được không thích hợp, nhưng là cũng không có lập tức nghĩ đến Kane là muốn lợi dụng ga tiến hành nổ lớn. Đụng, kinh thiên một tiếng vang thật lớn. Cát bụi còn có ga bạo tạc sau khí thể phóng lên tận trời, cuốn lên một đóa mây hình nấm, toàn bộ sân bãi hoàn toàn mông lung. Nếu không phải là tùy thời chờ lệnh tiêu phòng đội dùng thủy tướng cát bụi hạ xuống tới, cái này sân bãi chỉ sợ nửa giờ cũng sẽ không khôi phục bình thường đáng nhìn khoảng cách. Không thể nghi ngờ, 4 đầu Weezing cùng Steelix đồng thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Hiện tại hai Sony hay tranh tài biến khó bề phân biệt. Hiện tại video bình luận khu phản mà biến hết sức bình tĩnh. Tất cả mọi người đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến trận này thị giác thịnh yến bên trên. Kane cùng Drake thu hồi riêng phần mình Pokemon. Ban đầu Rockfield bây giờ trở nên lầy lội không chịu nổi. Song phương đem đồng thời phái ra cái thứ 3 Pokemon. Đây là cả cuộc chiến đấu nơi mấu chốt. Có lẽ cái này sân bãi thích hợp nhất liền là Mark. Kane cùng Drake song song ném ra cái thứ 3 Pokeball. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.